Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ném tiêu. Giờ tí sau thành Thanh Dương đã là lâm vào hắc ám. Tần phủ xe ngựa chậm rãi trên đường phố hành xử. Tần Nguyệt Sinh ngồi ở trong xe ngựa, một mặt xanh xám che lấy mình sau lưng. Kia mặt nạ yêu móng vuốt tuyệt đối ẩn chứa người thường không cách nào xử lý độc tố. Lấy về phần thiên tiên các đại phu để hắn phục dụng thanh độc hoàn căn bản là vô dụng. Một tia giống như côn trùng cắn xé cảm giác đau đớn tại hắn sau lưng 10 cái miệng vết thương tràn ngập, đồng thời loại này xu thế hoàn toàn không có muốn đình chỉ xuống tới ý tứ. Thanh Phong đạo sĩ, ta được tìm Thanh Phong đạo sĩ. Hắn nhất định có biện pháp giúp ta loại trừ yêu độc. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đè lại xe ngựa bệ cửa sổ, dùng sức phía dưới lại đem đầu gỗ mặt ngoài đều cho bóp ra từng tia tế văn. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu linh cơ khẽ động, nghĩ đến một việc, mình từ Thanh Phong đạo sĩ trên thân trộm được kia bản dưỡng nguyên công. Dưỡng nguyên công có thanh thể nội độc tố tạp chất ô uế hiệu quả quả. Nếu như đem dưỡng nguyên công cảnh giới cho tăng lên, mình có thể không thể dựa vào nó đối phó trên lưng yêu độc. Mặc kệ là cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng vẫn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Nguyệt Sinh vì tự cứu đều phải thử một chút. Đưa tay xuất ra thiên tiên các trưởng quỹ đưa cho mình kia bình long hổ xương ngọc lộ. Mở ra phía trên màu đỏ cái nắp chính là há miệng uống một hơi cạn sạch. Toàn năng tinh túy cộng 230. Nguyên bản còn mềm oặt chi dưới nháy mắt liền dựng đứng lên. Cứng rắn đau nhức, toàn bộ đầu óc giống như vừa mới tại băng trong suối nước ngâm qua đồng dạng. Thần thanh khí sảng, Tần Nguyệt Sinh giờ phút này đục trên thân hạ đều dồi dào lấy kinh người sức sống. Để hắn không chút nghi ngờ lúc này trạng thái của mình có thể ngay cả ngự mấy nữ kim thương không. Ngã một mực ác chiến đến hừng đông, không hổ là kinh thành quan vòng dùng để trọng trấn hùng phong thánh phẩm. Cái này uống hiệu quả lại kinh người như thế. Tần Nguyệt Sinh đập đi miệng nói, vốn cho rằng tiểu hoàn đan một viên cộng 5 điểm toàn năng tinh túy đã rất cho lực. Không nghĩ tới long hổ xương ngọc lộ hiệu quả càng thêm ra sức. Thật là khiến người ta ăn phía trên nghiện. Muốn ngừng không thể. Điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Tần Nguyệt Sinh không chậm trễ công phu trực tiếp liền hướng dưỡng nguyên công càng thêm điểm. Dưỡng nguyên công cộng 30. Nhập môn chi cảnh. Dưỡng nguyên công cộng 60. Thuần thục chi cảnh. Dưỡng nguyên công cộng 120. Tiểu thành chi cảnh. Liên tiếp tăng lên 3 cái cảnh giới, toàn năng tinh túy chỉ còn lại 20 điểm, lại là cũng không đủ điểm số lại hướng lên tăng lên một cấp bậc. Tàn, dưỡng nguyên công, 0/240, tiểu thành bị động 1, chu thiên vận chuyển, điều tức tốc độ cộng 30% bị động 2, điều tức hồi khí, điều tức tốc độ cộng 20%. Mỗi lần điều tức sẽ tinh luyện một sợi chân khí tổn nhập đan điền. Nói thực ra dưỡng nguyên công hai cái này mới bị động cũng không có để Tần Nguyệt Sinh nhìn ra nơi. Nào sẽ đối với mình thương thế mang đến cái gì trợ giúp. Nhưng lúc này cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Thử trước một chút lại nói. Đại hít một hơi, Tần Nguyệt Sinh lập tức dồn khí đan điền. Cũng khống chế khẩu khí này tại thể nội kỳ kinh bát mạch vừa đi vừa về vận hành. Dĩ vãng hắn chỉ có thể khống chế một hơi vận hành. Nhưng là bây giờ lại là gia tăng đến 2 cái. Cái này mang ý nghĩa hắn bài xuất độc tố tạp chất hiệu suất trở nên cao hơn. Tăng lên đến tiểu thành cảnh giới dưỡng nguyên công rõ ràng cùng trước đó khác biệt. Dĩ vãng Tần Nguyệt Sinh hấp khí bật hơi thời điểm. Đều là hoàn toàn bài xuất đi, không có còn thừa, nhưng là hiện tại, Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần bật hơi, đều sẽ có một sợi được tinh luyện qua chân khí lưu lại tại đan điền bên trong tuần hoàn lưu chuyển. Rất là kỳ dị, phi, đối ngoài cửa sổ đại thổ một ngụm, lập tức liền có đen đàm bị Tần Nguyệt Sinh từ trong cổ phun ra, rơi trên mặt đất sền sệt vô cùng. Theo cái này một ngụm đen đàm phun ra, hắn lập tức liền cảm giác được mình sau lưng vết thương đau đớn tựa hồ giảm bớt mấy phần. Có hiệu quả, Tần Nguyệt Sinh mừng rỡ như điên, liền tranh thủ thò đầu ra cửa sổ, đối mặt đất liền không ngừng đàm nôn. An lính trên đường, một thiếu niên lại công nhiên tùy chỗ nôn đàm, sinh sinh bất tức chi thế, một ngụm tiếp một ngụm, quả thực khiến người cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Chỉ chớp mắt, đã là 3 ngày trôi qua. Nhờ dưỡng nguyên công phúc, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng không có đi mời Thanh Phong đạo sĩ trợ giúp, cũng thành công loại trừ trên lưng yêu độc, hữu kinh vô hiểm. Mà từ khi có lần trước kinh lịch, hắn trong lòng quả nhiên là đối Thanh Lâu rốt cuộc không cảm giác. Cả ngày thành thành thật thật tại trong nhà đợi, một bên kiên trì luyện tập hùng bi thung bộ, một bên kiên trì mình uống thuốc đại nghiệp. Thời gian mặc dù buồn tẻ, nhưng thắng ở bình tĩnh an nhàn. Chờ mình cầu đến tích chữ hơn 1000 điểm toàn năng tinh túy về sau lại ra khỏi núi, đây chẳng phải là liền an toàn nhiều. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh một lòng toàn bộ đặt ở tập võ phía trên, cũng là không thiếu giết thời gian phương thức. Thiếu gia, thiếu gia. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh ngồi tại trong viện quan sát dân gian tiểu thuyết lúc, Tào Chính Thuần đột nhiên nhanh chân từ ngoài viện đi đến. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu. Chuyện gì? Ta vừa mới trải qua đón khách đường, trong lúc vô tình nghe được một việc. Tần gia trấn sơn tiêu cục có một chuyến tiêu tại kinh lịch trên đường bị cướp. Cướp tiêu? Tần Nguyệt Sinh buông xuống trong tay tiểu thuyết. Tình huống cụ thể là cái gì? Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Thiếu gia, ta chỉ là nghe được lão gia cùng tiêu cục tổng tiêu đầu Tần Vũ là nói như vậy. Tình huống cụ thể ta không dám nghe lén, trực tiếp liền đi. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh đã từng phóng túng không yêu học tập, nhưng hắn đối với trong nhà sản nghiệp một chút tình huống căn bản vẫn là có biết một hai. Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong xây dựng có thêu phường, tơ lụa vải vóc cửa hàng, bảo trai, sòng bạc, khách sạn, tửu trang, hiệu cầm đồ chờ rất nhiều sản nghiệp, mà trong đó nhất kiếm tiền lại là tiêu cục. Thành Thanh Dương thương nghiệp phát đạt, rất nhiều hàng thương từ Nam chí Bắc nhập hàng đưa người đều có tao ngộ sơn phỉ cường đạo nửa đường cướp bóc tập kích phong hiểm. Loại tình huống này hoặc là dựa vào chính mình nuôi hộ vệ, hoặc là liền phải dựa vào thuê tiêu cục hộ tống. Cả tòa thành Thanh Dương bên trong chỉ có 3 nhà tiêu cục, phân biệt là tam đại danh môn Tần gia, Hoàng phủ gia, Dương gia. 3 nhà xây dựng đều chiếm thành Thanh Dương 1/3 trong tiêu cục sinh ý. Này cục diện duy trì nhiều năm, tại 3 nhà hợp lực liên thủ khống chế thành Thanh Dương đất này dưới phía dưới, không có thứ tư nhà tiêu cục có thể tại thành Thanh Dương bên trong xây dựng. Thường thường kết quả không phải sinh ý thảm đạm chính là hộ tiêu bất lợi, trùng điệp bị ngăn trở, không kiếm được tiền ngược lại bồi thường tiền. Dù là ngũ đại vọng tộc muốn nhúng tay vào cuộc cũng chỉ sẽ rơi vào kết quả như vậy. Dần ra sở hữu người liền đều biết thành Thanh Dương bên trong cái này một quy củ bất thành văn. Tại tam đại danh môn chưa từng cho phép trước đó, thành Thanh Dương bên trong tiêu cục ngành nghề thứ tư phần cơm không ai có thể ăn. Ăn không nổi cũng ăn không được. Thành Thanh Dương ngoài có hướng Bắc Bảo Thanh Quan Đạo, có thể thẳng đây Yên Châu Phủ, có hướng Tây Kinh Lịch Đạo, có thể chống đỡ Đạt Thừa Thái Đồ Sứ Thanh Hoa Trấn. Đi về phía Nam là Nhìn Châu Đường, có thể đi Hoành Giang Thành. 3 con đường, tam đại danh môn mỗi người chia một đầu. Tần gia chiếm chính là Kinh Lịch Đạo đầu này, mà Kinh Lịch Đạo bốn phía những cái kia trong dãy núi sơn phỉ vẫn luôn là Tần gia sản nghiệp trấn. Sơn tiêu cục họa lớn trong lòng, bọn hắn tồn tại rất ảnh hưởng tiêu vận an toàn. Dĩ vãng không phải là không có trấn sơn tiêu cục tao ngộ cướp tiêu sự tình, cuối cùng đều bị trong tiêu cục mấy vị đại tiêu đầu cho bảo đảm xuống tới. Chưa hề phát sinh qua mất đi hàng hóa tiền lệ. Lần này là tình huống như thế nào? Bị cướp tiêu còn ném tiêu rồi. Làm Tần gia duy nhất dòng chính, Tần Nguyệt Sinh cho là mình có cần phải đi tìm hiểu một chút chuyện này. Kết quả là hắn lập tức liền hướng phía đón khách đường phương hướng chạy tới. Đón khách đường, Tần Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem ngồi tại cách đó không xa Tần Vũ. Đối phương là hắn đã từng thu lưu một lang thang kiếm khách. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vũ thời điểm, kia là trời mưa xuống, mưa to gió lớn, mưa rơi lớn đến hạt mưa rơi xuống đều có thể đem người đập làn da đau nhức. Tần Vũ cứ như vậy vết thương chằng chịt nằm tại Tần Phủ trong nội viện góc tường hà. Máu tươi hòa với nước mưa khuếch tán ra vài thước, trọn vẹn dùng 3 ngày, Hoa đại phu mới đưa Tần Vũ từ trước quỷ môn quan cho cứu chữa trở về. Nếu không phải hắn thể phách không giống thường nhân, đã sớm đã chết bởi trên người 79 đạo kiếm tổn thương phía dưới. Tỉnh lại Tần Vũ liền như thế không có lý do gia nhập Tần gia, trở thành một môn khách, một khi chính là 5 năm. Liên quan tới hắn tên thật cùng lai lịch thân phận, Tần Vũ chưa hề lộ ra, mà là để Tần Phong cho hắn lấy cái tên mới. Người này tướng mạo phổ thông, không xấu cũng không tuấn, không cao cũng không gầy, lại rất sạch sẽ, cũng có một cỗ lợi kiếm giấu vỏ tùy thời đợi ra chi khí thế, để ngươi không cách nào bỏ qua cái này người tồn tại. Lần này Hổ Lao chạy phái ra ngoại công cao thủ 5 người. Ta lấy sức một mình không thể cùng lúc đối phó, cho nên ném tiêu 5 tên ngoại công cao thủ. Bọn hắn từ nơi nào tìm đến? Theo ta được biết, Hổ Lao chạy chỉ có đại đương gia Thẩm Hỗn Nguyên cùng nhị đương gia Cao Hải Sâm 2 người vì ngoại công thực lực, cái này ta liền không rõ ràng. Ta thỉnh cầu mang lên trong tiêu cục mấy vị đại tiêu đầu tiến về Hổ Lao trại đoạt lại tiêu vật, để tránh ảnh hưởng đến Trấn Sơn tiêu cục thanh danh. Được, cái này từ ngươi toàn quyền quyết định, nhất thiết phải hoàn chỉnh đoạt lại đám kia tiêu vật. Lúc này Tần Nguyệt Sinh đột nhiên từ cửa hông chạy vào, vừa thấy được Tần Phong liền hỏi: "Cha, nhà chúng ta tiêu cục đã xảy ra chuyện gì à?" Tần Nguyệt Sinh một xuất hiện, Tần Phong Tần Vũ hai người nói chuyện liền lập tức im bặt mà dừng. "Là Nguyệt Sinh a, làm sao vậy? Ai nói cho ngươi tiêu cục xảy ra chuyện? Tiêu cục rất tốt, không cần lo lắng." Tần Phong sờ lấy sợi râu nói. Tần Vũ đứng dậy chắp tay: "Thiếu gia, đừng giả bộ a cha, có chuyện liền nói cho ta một chút nha." Nói là sẽ rơi khối thịt vẫn là làm sao? Tần Nguyệt Sinh tìm cái không vị ngồi xuống nói. Không có biện pháp, Tần Phong đành phải đem lần này tiêu cục xảy ra chuyện tình huống cụ thể báo cho Tần Nguyệt Sinh. Ngoại công cao thủ, Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú. Như thế nào ngoại công cao thủ? Cái này trong đó có phải hay không có cái gì bình phán tiêu chuẩn? Nhìn thấy nhi tử lại học giỏi như vậy tốt hỏi, Tần Phong bỗng cảm giác vui mừng, liền nói với Tần Vũ: "Tần tiêu đầu, ngươi cùng hắn nói kỹ càng một chút đi." "Vâng." Tần Vũ chính nói: "Thiếu gia, người tập võ nội luyện một hơi ngoại luyện gân xương ra, sẽ chỉ chút võ học kỹ pháp công phu quyền cước, kia không tính là gì. Luyện gân xương ra, bước vào ngoại rèn cảnh, lúc này mới có thể xem như cao thủ. Vậy nên luyện thế nào gân xương ra đâu?" Tần Nguyệt Sinh lại hỏi. "Tìm bản rèn luyện gân xương ra võ học tu luyện liền thành. Ngoại rèn cảnh có gân, xương, ra 3 cái giai đoạn. Lúc đạt tới đại thành lúc, liền có thể đã thân đối cứng đao kiếm. Gân xương ra cứng rắn như sắt." Tần Nguyệt Sinh quay đầu đối Tần Phong hỏi: "Cha, cái này đồ vật nhà ta có sao?" "Hẳn là có đi." Tần Phong quay đầu đối Tần Vũ hỏi: "Tần tiêu đầu, cái này đồ vật ngươi có sao?" "Có." Tần Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Thiết Bố Sam cùng La Hán Kim Cương Thân. Thiếu gia ngươi muốn học cái nào? Nếu như muốn học cái khác, ta cũng có thể dùng tiền đi giúp ngươi mua được. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, có kim trung cháo sao? Tần Vũ lập tức sững sờ, biểu lộ bao nhiêu có chút cổ quái, phảng phất là nghe được cái gì làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.